Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 95, Chu Phàm cùng Đông Vương Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ngục Kê rời đi Tiên Thiên Động Phủ, đem Hàn Tiệt lời nói cho Lý Khanh Tử. Lý Khanh Tử mặc dù hoang mang, lo lắng, nhưng Hàn Tiệt đều như vậy nói, hắn chỉ có thể kiềm chế lại cảm xúc, quay người rời đi. Hắc Ngục Kê một lần nữa trở lại Phù Tang Thụ bên trên. Mộ Dung Khởi tò mò hỏi, Kê gia, bên trong tình huống như thế nào? Hơn 300 năm đi qua, Tiên Thiên Động Phủ bên trong cấm chế đã sớm bị Hàn Tiệt tăng lên. Thần thức không cách nào thăm dò vào. Hắc Ngục Kê khẽ nói, Kê gia không phải đã nói sao? Hảo hảo tu luyện, về sau nếu là gặp được đánh không lại cường địch, liền ngươi cái này tu vi, ta cùng chủ nhân chạy trốn đều không mang theo ngươi. Mộ Dung Khởi ngẩn người. Tuân Trường An lắc đầu. Hắn đã sớm thói quen Hắc Ngục Kê thường xuyên đem chạy trốn đặt ở trên miệng. Trong động phủ, Hàn Tiệt ngay tại kiểm kê ngộ đạo lão quái nhẫn chữ vật. Tên này có 4 mai nhẫn chữ vật. Thân là một tông chi chủ, hắn tự nhiên là cự phú. Hàn Tiệt kiểm kê lúc, kém chút chảy nước miếng. Nhiều như vậy bảo bối, tài nguyên đều đầy đủ sáng lập tông môn. Nếu là nộp lên cho Ngọc Thanh Tông, Ngọc Thanh Tông nhất định có thể bay lên đến càng nhanh. Bất quá Hàn Tiệt cũng sẽ không như vậy vô tư. Đây đều là ta. Chấm, lục soát một hồi lâu, Hàn Tiệt chợt phát hiện một tấm lệnh bài. Phía trên khắc lấy Thiên Tiên hai chữ. Tại Thiên Tiên lệnh bên cạnh còn có một phong thư, đến từ Thiên Tiên phủ. Đại khái nội dung là nương tựa theo khối này Thiên Tiên lệnh, có thể báo danh gia nhập Thiên Tiên phủ, nhưng có thể hay không thông qua, còn phải nhìn tư chất. Thiên Tiên phủ thu đệ tử từ trước tới giờ không nhìn tu vi, chỉ nhìn tư chất. Đem linh lực rót vào Thiên Tiên lệnh bên trong, Thiên Tiên lệnh đem dẫn đầu người ghi danh truy tìm Thiên Tiên phủ địa chỉ. Đợi người ghi danh tìm tới, Thiên Tiên lệnh liền sẽ biến mất. Nói cách khác, khối này Thiên Tiên lệnh còn chưa sử dụng tới. Trừ Thiên Tiên lệnh, ngộ đạo lão quái lại còn có hợp thể cảnh tu luyện đan dược. Cái này khiến Hàn Tiệt có chút kinh hỉ. Vị nhân viên chuyển phát nhanh này coi như không tệ. Kiểm kê xong, Hàn Tiệt bắt đầu chia cắt phân hồn. Dùng chính là sáng tạo thiên chi khôi lỗi biện pháp. Hắn chỉ cần phân chia ra một tia phân hồn, có thể khống chế ngộ đạo lão quái nhục thân là được. Quảng cáo, ở vào cẩn thận, Hàn Tiệt hay là quyết định họa thủy đông dẫn. Vạn nhất Vô Tướng Tông có hậu đài đâu. Sau 7 ngày, ngộ đạo lão quái rời đi Khổ Tu Thành Tiên Sơn. Trưởng giáo Lý Khanh Tử xuất lĩnh hơn 10 vị trưởng lão, chấp sự tiễn biệt. Việc này ở trong Ngọc Thanh Tông gây nên rộng khắp thảo luận. Bọn hắn vị trí trong tu chân giới, Vô Tướng Tông tuyệt đối là chói mắt nhất tồn tại. Lúc trước dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái đánh tan Huyết Viêm Thiên Môn, danh chấn thiên hạ. Theo bọn hắn nghĩ, Ngọc Thanh Tông cùng Vô Tướng Tông hay là tồn tại chênh lệch không nhỏ. Lý Khanh Tử trước mặt mọi người tuyên bố, Vô Tướng Tông cùng Ngọc Thanh Tông kết giao, thành lập tốt đẹp hỗ trợ quan hệ. Tin tức này cấp tốc hướng Đại Yến truyền đi, dẫn tới các tông môn nghị luận ầm ĩ. Rời đi Ngọc Thanh Tông về sau, Hàn Tiệt điều khiển ngộ đạo lão quái tùy tiện hướng một cái phương hướng bay đi. Một đường hướng về phía trước, tốc độ rất nhanh. Hàn Tiệt lưu tại ngộ đạo lão quái thể nội phân hồn chỉ có thể duy trì một tháng thời gian. Một tháng sau liền biến mất. Hắn nhất định phải trước lúc này đem ngộ đạo lão quái cái chết chuyển di ra ngoài. Tính toán ra, Hàn Tiệt hiện tại cũng không có đại cừu địch. Chu Tước ở trên trời, Ngự Yêu Ma Tông tại xa xôi Bắc Châu. Hắn cũng không biết nên đem ngộ đạo lão quái đưa đến nhà ai cửa ra vào. Thực sự không được, liền hướng yêu tộc đưa đi. Không đến 2 ngày, ngộ đạo lão quái liền rời đi Đại Yến địa cảnh. Hàn Tiệt chẳng có mục đích tiến lên, một mực thẳng đi. Trên đường đi, hắn gặp được không ít tông môn, đều quá yếu, căn bản không chịu nổi Vô Tướng Tông trả thù. Nhất định phải tiến về cường đại tông môn. Đại Yến có lẽ không có, nhưng mặt khác tu chân giới hẳn là có. Hàn Tiệt đời này liền không có rời đi Ngọc Thanh Tông. cho nên đối với những khác tu chân giới cũng không hiểu rõ. Chỉ có thể tận khả năng rời xa Đại Yến. Cái này có thể khổ Đông Vương Tiên. Khi tiến vào Ngọc Thanh Tông trước, Ngộ Đạo lão quái sợ Đông Vương Tiên hỏng việc. Thế là lưu ở ngoài Ngọc Thanh Tông. Ngộ Đạo lão quái sau khi rời đi, Đông Vương Tiên liền theo sau. Ngộ Đạo lão quái đã chết quá nhanh. Trước khi chết, một thân hợp thể cảnh linh lực còn chưa vận dụng. Hàn Tuyệt điều khiển hắn phi hành hết tốc lực. Đông Vương Tiên chỗ nào có thể đuổi theo? Sư phụ điên rồi. Đông Vương Tiên ngự kiếm phi hành. Nhíu mày, tự lẩm bẩm. Theo hai sư đồ khoảng cách càng ngày càng xa. Hắn không chỉ có muốn đuổi, còn phải phân rõ Ngộ Đạo lão quái phương hướng. Phía trước xuất hiện hai bóng người. Rõ ràng là Chu Phàm, Mạc Phục Cừu. Ba người gặp thoáng qua. Chẳng biết tại sao, Chu Phàm cùng Đông Vương Tiên quỷ thần xui khiến quay đầu nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, hai người nhìn thấy lẫn nhau. Không hiểu tim đập nhanh, giống như gặp phải thiên địch đồng dạng. Người này là thần thánh phương nào? Chu Phàm nhíu mày nghĩ đến. Đông Vương Tiên thì âm thầm cô. Tiểu tử này ai vậy? Không hiểu chán ghét hắn. Hai người không có dừng lại. Riêng phần mình biến mất ở trên trời tất cả một phương. Chu Phàm nhìn về phía Mạc Phục Cừu. Nói, vừa rồi người kia để cho ta cảm giác thật không thoải mái. Nếu không có hắn rất mạnh, ta đều muốn trừng trị hắn. Mạc Phục Cừu im lặng, tức giận nói, có thể hay không bớt lo một chút. Đi theo ngươi, ta bị biết bao nhiêu tội. Lần này chúng ta là về Ngọc Thanh Tông. Cũng đừng gây sự nữa. Chu Phàm cười hắc hắc nói. Ta biết, thật muốn nhìn thấy Ngọc Thanh Tông những người kia nhìn thấy chúng ta biểu lộ. Nhất là Hàn Tuyệt, Mạc Phục Cừu lắc đầu. Chẳng biết tại sao, hắn có loại dự cảm. Giật nảy cả mình khả năng không phải Hàn Tuyệt, mà là bọn hắn. Bất quá bây giờ Chu Phàm rất bành trướng. Trước đó không lâu hắn trọng thương một vị hóa thần. Tung bay đến không được. Chu Phàm cho là Hàn Tuyệt cho dù là Trảm Thần trưởng lão. Nhiều năm như vậy, tu vi tăng trưởng cũng không lớn. Đại Yến linh khí quá yếu. Cùng mặt khác tu chân giới hoàn toàn không thể so sánh. Mặt khác tu chân giới hóa thần cảnh đại năng trong vòng trăm năm cũng chưa chắc có thể có tiểu cảnh giới đột phá. Huống chi Đại Yến Hàn Tuyệt. Nửa tháng sau, Hàn Tuyệt điều khiển Ngộ Đạo lão quái đi vào trong một mảnh núi sâu. Phạm vi ngàn dặm không có tung tích con người. Ngộ Đạo lão quái tiếp tục đi tới. Hợp thể cảnh khí tức hoàn toàn không có thu lưu. Một đường cả kinh yêu cầm chạy trốn tứ phía. Hàn Tuyệt cảm thấy nơi này không sai biệt lắm. Tùy tiện tìm một chỗ. Đem Ngộ Đạo lão quái vứt xuống. Vô Tướng Tông bên trong khẳng định có đại tu sĩ. Nói không chừng có thể truy xét đến nơi này tới. Quảng cáo. Hàn Tuyệt rơi vào dưới một cây đại thụ. Ngộ Đạo lão quái phất tay. Tại trên cành cây khắc xuống hai chữ. Yêu ma. Giữa hai chữ có khoảng cách. Nếu là người Vô Tướng Tông nhìn thấy, nhất định miên man bất định. Làm xong đây hết thảy, Hàn Tuyệt trực tiếp chặt đứt phân hồn. Phân hồn đi theo tiêu tán. Ngộ Đạo lão quái ngồi tĩnh tọa ở dưới cây. Đầu bỗng nhiên rủ xuống. Hai tay rơi trên mặt đất. Không có chút nào sinh khí. Ý thức trở lại tiên thiên động phủ bên trong. Hàn Tuyệt thở dài ra một hơi. Dạng này cũng không có vấn đề. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư. Trước nguyền rủa Chu Tước một đợt lại nói. Sau 7 ngày, Hàn Tuyệt rảnh đến nhàm chán. Thế là ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét biểu kiện đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi. Phạm vi ngàn dặm, không có một ngọn cỏ. Ngươi thần sủng hỗn độn thiên cầu trở thành một phương yêu vương. Hảo hữu của ngươi Thường Nguyệt Nhi ngẫu nhiên gặp cơ duyên. Thu hoạch được thượng cổ công pháp. Hảo hữu của ngươi Cửu Đỉnh chân nhân gặp phải đồng môn tập kích. Bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải yêu vương tập kích X3. Hảo hữu của ngươi Mạc Trúc thức tỉnh ma hồn. Rơi vào ma đạo. Sát tâm phóng đại. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông thôn phệ yêu vương. Tu vi phóng đại. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích. Bản thân bị trọng thương. May mắn được đại năng cứu vớt.